Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1527, chương 1531, xung đột. 2. Phải biết, tiểu vũ thế nhưng là đại luân người. Đại luân đến cùng do ai đến trưởng khống? Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể ở chỗ này lái nổi đại luân người. Cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, cho dù là Hạ Minh, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sẽ không, tiểu vũ khẩn trương nói ra, nếu có khách nhân nguyện ý mang bọn ta rời đi, chỉ cần giao đầy đủ tiền tài, liền có thể để cho chúng ta rời đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ở nơi này làm đến 27 tuổi. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, 27 tuổi. Bọn họ như cũ muốn đi thiên đảo sinh hoạt, muốn từ thiên đảo rời đi, cũng là một cái đại phiền toái. Dù sao thiên đảo đều không phải người bình thường. Nhìn đến tiểu vũ loại này tư sắc, tự nhiên sẽ cực kỳ tâm động. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, nói cách khác, tiểu vũ rất có thể biến thành đồ chơi. Thậm chí trở lên đảo, liền có khả năng bị người phát hiện. Hạ Minh trầm mặc không nói. Giờ khắc này, tiểu vũ nhịn không được nói. Tiên sinh, người ta bây giờ còn chưa có làm qua chuyện kia. Người ta vẫn là cái xử nữ. Dương Văn nghe vậy, một trận trợn mắt hốc mồm. Ta tào. Sau đó, Dương Văn nhịn không được chửi một câu. Thật không thể tin nhìn xem tiểu vũ. Chấn động nói, ngươi vẫn là cái. Cái gì? Không phải đâu. Loại địa phương này. Còn cho phép có cái này cái gì? Tiểu vũ khuôn mặt đỏ lên. Nói, người ta vừa tới không bao lâu. Tăng thêm trước đó vẫn luôn tại huấn luyện. Chưa hề đi ra làm việc. Lời vừa nói ra, cho dù là Dương Văn đều là đang nhìn hiếm thấy chân bảo. Giờ khắc này, Hạ Minh đón đến nói. Tốt, nếu như ngươi muốn rời đi nơi này lời nói. Cần bao nhiêu tiền? 10 triệu liền đầy đủ. Tiểu vũ đáng thương nói. Đi chỗ nào giúp ngươi chuộc thân? Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Cùng chúng ta chủ quản nói một chút liền tốt. Mang ta đi đi. Hạ Minh gật đầu nói. Đã gặp gỡ, tức là duyên phận. Khả năng giúp đỡ một chút, cũng liền giúp một cái đi. Thế nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, cái này khiến Hạ Minh bọn người đều là nhướng mày, quay đầu nhìn sang, bằng hữu, bên cạnh ngươi cô nàng này ta thích, không bằng chúng ta trao đổi một chút như thế nào? Nói chuyện là một người mặc Âu phục người, người này thể trọng đoán chừng tại 108-2 bên, thân cao 1m7, xem ra rất mập, một đôi mắt nhỏ. Sắc mị mị nhìn lấy tiểu vũ. Hạ Minh nhìn xem người này, liếc một chút, đạm mạc nói ra, hắn là ta người, ta biết hắn là ngươi người. Cái tên mập mạp này cười cười nói, không bằng hai người chúng ta đổi lấy chơi một chút. Ngươi nhìn ta bên người vị này, cũng là một vị mỹ nữ. Bàn tử lời nói, khiến Hạ Minh nhướng mày, hướng về bàn tử bên người một cô gái nhìn sang. Quả không phải vậy, tại mập mạp này bên người, cũng là một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia, màu cà phê tóc quăn rối tung trên vai, mặc lấy quần áo lót, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, phấn hồng sắc son môi, đều bôi lên tại trên môi. Xem ra dị thường xinh đẹp, loại này xinh đẹp khiến người ta nhìn về sau, cũng là một trận thay lòng đổi dạ. Bất quá tại nữ nhân này trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một loại dị dạng khí tức. Nếu như hắn đoán không có sai, nữ nhân này trong thân thể cần phải lưu lại bàn tử đồ vật. Hạ Minh lãnh đạm nói, cút, một câu, để cái tên mập mạp này biến sắc. Bàn tử khuôn mặt biến đến âm ế, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Dám nói với ta như vậy lời nói, là không phải là không muốn sống. Lại nói, vả miệng, Hạ Minh lãnh đạm nói ra. Thảo, ba, Thế mà, theo bàn tử thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai, tại phòng khách này bên trong vang vọng ra, thanh âm là như vậy vang rồi, thoáng một cái, trực tiếp đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, ta dựa vào, lại có người đối bàn tử động thủ. Tiểu tử này là người nào? Cũng dám đối bàn tử động thủ. Cái tên mập mạp này cũng không phải cái gì tốt trêu chọc hạng người a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ thấy cảnh này, cũng đều là bị Hạ Minh bá khí cho chấn nhiếp. Lại có người dám đối bàn tử động thủ. Bọn họ thế nhưng là thật sâu nhớ đến. Đã từng có một người, cũng là đối bàn tử động thủ. Kết quả bị bàn tử cho trực tiếp ném đến trong biển rộng cho cá mập ăn. Tại chỗ người, không phú thì quý, đều không phải là nhân vật đơn giản. Vì vậy đối với một số người, một ít chuyện, cũng là cực kỳ giải cùng rõ ràng. Con mẹ nó ngươi dám đánh ta, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Đỏ tươi giấu bàn tay, thoạt nhìn là rõ ràng như vậy. Cái này khiến bàn tử ánh mắt đều đỏ, đỏ bừng ánh mắt, dường như núi lửa phun trào. Cho ta giết chết tiểu tử này. Bàn tử đối với bên người mấy cái bảo tiêu lớn tiếng nói, theo bàn tử một tiếng quát chói tai. Tại bàn tử bên người cái kia hai cái bảo tiêu đi tới. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, nguyên khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi là tại tự rước lấy họa, còn mẹ hắn tự rước lấy họa. Ngươi cho rằng đang quay phim truyền hình đâu, cho ta giết chết hắn, ném đến trong biển rộng nuôi cá. Bàn tử giận tím mặt nói. Xoát xoát, theo bàn tử thanh âm vừa mới rơi xuống, hai người hộ vệ này ào ào hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Công kích này, dị thường sắc bén, Hạ Minh thấy thế, đột nhiên hé miệng, quát lạnh một tiếng, lan, một đạo đáng sợ thanh âm theo Hạ Minh trong mồm nhộn nhạo lên. Cái này khiến nguyên bản hướng về Hạ Minh đánh tới hai người, nhất thời như bị sét đánh. Hai người bọn họ thân thể dừng lại, lập tức dừng lại, phốp, hai người kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, khí tức uể oải, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Cái gì? Đem tại chàng người thấy cảnh này về sau, đều là một trận chấn động. Tê, sau đó, những người này nhịn không được hít sâu một hơi, xuất khẩu đả thương người. Cái này cá nhân thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Hoàng cấp sơ kỳ võ giả, đúng là bị hắn một chữ cho trực tiếp chấn thương. Tại chỗ người, đều không phải là nhiệm vụ đơn giản. Ở chỗ này, có phú hào, có võ giả, còn có người khác, nhưng là tại chỗ người lại là rõ ràng. Nếu như Hạ Minh thực lực không mạnh, là tuyệt đối không có khả năng làm đến hiệu quả như thế. Hạ Minh có thể một câu thương tổn hai người kia. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thực lực đã cường đại đến một loại vô cùng đáng sợ cấp độ. Tại chỗ người đều là thật sâu hít một hơi, ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, thì liền rất nhiều võ giả đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Là ai dám trên thuyền gây sự? Ngay một khắc này, một đạo tiếng quát khẽ từ này tàu thuyền phía trên vang vọng ra. Đạo này tiếng quát khẽ khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, bọn họ nhìn đến một bóng người. Khi thấy đạo thân ảnh này về sau, tại chỗ người biến sắc. Đường chủ quản, người này, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Người này tên là Đường Tây Truyền, cũng là chiếc này đại luân phía trên chủ quản. Địa vị này độ cao, khó có thể tưởng tượng. Đường chủ quản, làm cái tên mập mạp này nhìn đến Đường Tây Truyền về sau, nhất thời kích động nói, Đường chủ quản, là người này, cũng dám tại mặc vào đại nhân. Đường chủ quản, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Thể loại giả sử,